Tử thần chi tiễn, chương 116, thực lực của thiên hành, 1. Góc truyện audio.com, cự độc huyết phụ không hổ danh là kỹ năng chiêu bài của thực thi quỷ thống lĩnh. Không có dược tề giải độc hữu hiệu hoặc là quang minh mục sư trị liệu thì người chơi thông thường sẽ không chống đỡ được độc sát thương kéo dài. Đến 10 giây, hai gã đạo tặc có HP ít nhất dẫn đầu bị độc chết. Còn hai gã đại địa kiếm sĩ trên đường quay về cũng không chống đỡ được độc tố ăn mòn mà về thành dưỡng sức. Tầng 2 mặc dù có hơn 10 đội ngũ người chơi, mỗi đội ngũ đều có quang minh mục sư nhưng đương nhiên không ai dỗi hơi đi cứu chữa người lạ. Thấy chết mà không cứu là chuyện bình thường, chỉ có thuẫn giáp chiến sĩ có máu châu là có thể quay về. Đương nhiên, trong 4 đội thì hai người Thiên Hành và Vũ Hàn là gần nhóm nhất. Tự nhiên không có vấn đề gì xảy ra, lúc quay trở về được Lam Nhi trị liệu, HP đã hoàn toàn hồi phục, quang minh mục sư cấp 47 không phải là để làm cảnh. Qua một thời gian tiếp xúc lâu như vậy Dương An cũng không dám coi khinh cô mục sư xinh đẹp này. Kỳ thật, trong đội ngũ chỉ có chưa thấy tiễn vô song, còn lại Dương An không dám coi thường thực lực của đội viên nào cả. Thiên Hành cùng Vũ Hàn có kỹ thuật cận chiến khỏi chê. Mà ba mỹ nữ kia cũng không thể xem mặt bắt hình dong. Tuyệt đối xứng đáng với hai chữ cao thủ, đồng thời cũng phá tan định kiến cho rằng, trong trò chơi, nữ không thể chơi giỏi như nam của đa số mọi người. Bởi vì không muốn tích lũy cừu hận quá sâu, khiến cho cừu hận của boss chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Cho nên dù thực thi quỷ thống lĩnh lúc này rơi vào trạng thái suy nhược thích hợp công kích nhất, Dương An cũng không ra tay. 5 giây suy nhược đã hết, các thuộc tính của boss phục hồi, tốc độ cũng trở lên nhanh hơn. Hoành, hoành, hoành, thực thi quỷ thống lĩnh đã đổi đến nơi khiến cho cả mặt đất đều rung động vì trọng lượng khổng lồ của nó. Boss hình thể lớn, độ linh hoạt không cao nhưng tốc độ không châm hề chậm. Đảo mắt đã tiến sát đến chỗ sườn dốc của đội ngũ Thiên Hành. Thân hình to lớn cũng đủ che một nửa sườn dốc. Thật may mắn, sau khi được Lam Nhị trị liệu, HP của Thiên Hành cùng Vũ Hàn cũng đã hồi phục. Tuy rằng vẫn đang liên tục rớt máu nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tầng 2 phụ cận di tích ngả nhĩ đốn có một quy tắc ngầm. Đó chính là một khi có đội dẫn boss thành công thì các đội ngũ khác không được tiếp tục tranh đoạt. Có thể tranh đoạt boss ở tầng 2 này đều là người của Tam Đại Chiến Minh nên quy định này được tuân thủ một cách nghiêm túc. Thấy boss đã sắp xông đến sườn dốc, Thiên Hành sớm chờ sẵn. Lúc này hét lớn một tiếng, một cái va chạm phóng ra đón nhận con boss đang hùng hổ tiến lại. Hoành, kỹ năng va chạm của Thiên Hành mặc dù không đạt tới cấp 10 nhưng cũng tương đối cao. Lực đánh mạnh mẽ đã đem thân hình to lớn của thực thi quỷ thống lĩnh đẩy về sau 2 bước. Đồng thời gây cho nó hiệu ứng choáng váng. Đương nhiên, một cái va chạm không thể lập tức đem cừu hận đổi vị trí. Sau khi Thiên Hành một kích chưa đem được cừu hận đổi vị trí, Vũ Dương và Điềm Diện bao phụ trách phía sau cũng không công kích ngay lập tức. Ngay cả Vũ Hàn là chức nghiệp cận chiến cũng đứng một bên nhìn Thiên Hành biểu diễn. Dương An xem biểu tình của những người khác rất bình tĩnh. Chỉ có Lam Nhị ở thỉnh thoảng huy động pháp trượng, hướng Thiên Hành cùng Vũ Hàn ném ra trị liệu thuật. Không biết các nàng là đối với Thiên Hành rất có lòng tin hay còn gì khác. Mà một chút biểu hiện khẩn trương cũng không có. Oanh, thừa dịp thực thi quỷ thống lĩnh đang ở trong trạng thái choáng váng. Thiên Hành nhảy lên cao, huyền hiêu chi chùy giống như khai sơn liệt địa bổ xuống. Một cái bạo tạc thiết chùy bỗng nhiên nổ ra, phảng phất như có ngàn vạn cân hỏa dược chợt nổ tung. Ngọn lửa cuồng mãnh xen theo lực lượng mạnh mẽ nháy mắt bao trùm toàn thân boss. Một chỉ số thương tổn cực lớn cũng theo người boss bay lên cao. Thương tổn cực lớn, cừu hận của boss ngay lập tức từ người Dương An chuyển sang Thiên Hành. Ngay sau đó, boss dường như phát điên xoay sang đánh về phía Thiên Hành. Có điều Thiên Hành dường như không có cho boss bất cứ cơ hội phản công nào. Bạo tạc thiết chùy tung ra ngay lúc đó. Thiên Hành không lùi mà tiến, chân phải bước một bước lớn, thân thể uốn éo, hai tay thuận thế nắm lấy chuôi chùy vừa thả vừa kéo. Lôi đại chùy vừa ngập trong lòng đất lên, Huyền Hiêu chi chùy từ dưới đất bị mãnh lực kéo lên. Đầu chùy màu ám kim xẹt qua một đạo ánh sáng hình bán cung. Ngao, Huyền Hiêu chi chùy phát ra tiếng long ngâm chấn động tâm phách. Một hình rồng màu vàng từ dưới đất bay lên, hoành, một tiếng, phần đầu hình thoi của Huyền Hiêu chi chùy từ dưới đi lên chuẩn xác đánh vào cằm boss. Một chiêu này chính là kỹ năng đắc ý của Thiên Hành. Thăng long kích cấp 10 ngoài sát thương công kích mạnh mẽ còn có hiệu ứng đẩy lui cùng chấn ngất. Hình thể to lớn nặng tới hàng tấn của thực thi quỷ thống lĩnh vậy mà cũng bị kỹ năng này chấn bay ra ngoài. Chứng kiến boss bị Thiên Hành củ hành như trong chóng, Dương An cuối cùng cũng hiểu vì sao Lam Nhị, Vũ Dương cùng mọi người bình tĩnh như vậy. Thực lực Thiên Hành không thể coi là mạnh nhưng Dương An cũng biết thực lực của mình còn lâu mới được như vậy. Lên, xem boss bị chơi đạt được hiệu quả không sai biệt lắm. Thiên Hành hét lớn một tiếng kêu gọi những người khác động thủ. Nghe được mệnh lệnh, băng phong kiếm sĩ Vũ Hàn liền xông ra hiệp trợ đầu tiên. Cùng Thiên Hành khống chế boss, hai nguyên tố thao khống sư phía sau cũng bắt đầu công kích mạnh mẽ. Các loại công kích đơn thể nguyên tố ma pháp bắt đầu được tung ra. Đương nhiên, Thiên Hành cũng không ngừng công kích boss, cẩn thận đề phòng cừu hận cân bằng xây dựng từ trước bị phá hư. Mà Thái Điểu 3X Dương An lúc này cũng bắt đầu xuất thủ. Tân Nguyệt Tiễn với tốc độ 4 mũi tên mỗi giây không làm người khác chú ý nhưng cũng tạo ra một lượng sát thương không tồi. Chuyện được copy tại truyện TR. Tân Nguyệt Tiễn cấp 13 công kích sát thương. 30, thêm 10, sát thương với vong linh sinh vật. Hơn nữa Nguyệt Ảnh xạ thủ với vong linh sinh vật là khắc chế trời sinh. Với tốc độ công kích nhanh, chỉ bạo phát Tân Nguyệt Tiễn Dương An cũng đã tạo thành sát thương vượt qua sát thương của Hỏa Khống Vũ Dương tạo nên. Kỹ năng khống chế của Thiên Hành không nhiều lắm, mặc dù có băng phong kiếm sĩ Vũ Hàn ở bên hiệp trợ nhưng boss cấp 45 cũng không phải cục bông mềm. Đứng mặc người công kích mà không phản công. Trái lại, nó không những phản công mà công kích còn rất mãnh liệt và sắc bén. Lúc này, Thiên Hành tiếp tục bày ra thực lực cường đại của mình khiến ngay cả Dương An cũng phải trợn mắt há mồm. Cách chương.